Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, thời gian một năm chớp mắt qua. Sư huynh, ngươi và sư tỷ rốt cuộc là cảnh giới gì nha? Tiểu Long Nữ thấy sư huynh mình không chỉ không có trả lời chính mình, ngược lại ở ngây người, không khỏi lần nữa đặt câu hỏi. Phương Thành phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói rằng, sư huynh ta hiện tại thuộc về nhị lưu trung kỳ, bất quá trong giang hồ thuộc về tầng dưới chót nhất cái kia một đống. Hành sự còn phải cẩn thận một chút, cẩn thận nữa. Dựa theo thiên phú của ngươi, vượt lên trước sư huynh bất quá là vấn đề thời gian. Bất quá cũng không có thể tự cao tự đại nhãn cao hơn đỉnh. Còn như sư tỷ của ngươi, thiên tư ngược lại là coi như có thể, chỉ bất quá trời sinh tính nhảy thoát, luôn thích đến chỗ chơi đùa, vì vậy hiện nay mới tam lưu hậu kỳ, thả ở trên giang hồ chính là một tiểu lâu la a. Phương Thành nói liền hướng nơi nào đó bụi cỏ liếc mắt một cái, nhếch miệng lên một nụ cười. Quả nhiên, còn không đợi Tiểu Long Nữ lên tiếng trả lời, một đạo kiều tiếu thân ảnh liền nhảy ra, vài cái thả người liền tới đến rồi hai người trước mặt. Tốt nha sư huynh, cư nhiên ở tiểu sư muội trước mặt bố trí ta, nhân gia nơi nào ham chơi nha. Rõ ràng nhân gia mới có thể nhập sư môn 5 năm, bây giờ có thể đến tam lưu hậu kỳ, làm sao cũng coi là một tiểu thiên tài đi. Hành, xú sư huynh, người tới chính là Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu bây giờ đang là 28 phương hoa, một thân nhạt xiêm y màu vàng đưa nàng tư thái chèn ép linh lung có hứng thú. Thiếu nữ khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ, nhỏ và dài eo nhỏ bên trên hệ một cây màu trắng sợi tơ càng là bình thiêm một phần phiêu giật khí chất linh động. Lúc này nàng kiều tiếu khắp khuôn mặt là tức não, quay hàm phồng đến lão cao, hầm hừ hướng lấy sư huynh mình làm nũng. Ha ha, đây không phải là xem một cái tiểu cầu ở trong góc nghe trộm sẽ theo cửa lừa nàng một chút không? Ta theo đạo tiểu sư muội đả tọa đâu, ngươi đã tới vậy liền từ ngươi tới giáo dục tiểu sư muội a. Sư huynh vừa lúc nghỉ ngơi một hồi, Phương Thành cười ha hả cười, thuận tay cạo một cái Lý Mạc Sầu mũi ngọc. Lý Mạc Sầu yêu kiều rên một tiếng, hư sư huynh cũng biết sai bảo nhân gia. Được rồi, nhân gia biết ngươi cũng mệt mỏi, kế tiếp liền do ta tới giáo tiểu sư muội đả tọa a. Cũng được, có vấn đề gì tùy thời tìm ta, ta ngay ở bên cạnh. Biết rồi sư huynh, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lý Mạc Sầu phất phất tay, liền bắt đầu nắm tay Tiểu Long Nữ tay bắt tay giáo bắt đầu đả tọa tới. Mà Tiểu Long Nữ nhìn sư huynh sư tỷ chuyển động cùng nhau, tâm lý tràn đầy ước ao. Sư huynh cùng sư tỷ cảm tình thật tốt. Tiểu Long Nhi, chăm chú nghe giảng a. Là, sư tỷ. Nhìn Lý Mạc Sầu dần dần mang theo Tiểu Long Nữ đi vào quỹ đạo, Phương Thành lắc đầu cười, liền chuẩn bị trở về cổ mộ nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà lần này đâu, chỉ thấy mặt không thay đổi Thu Họa Thường Tiếu xinh xinh lập ở sau lưng mình. Phương Thành lại càng hoảng sợ, tay vỗ vỗ bộ ngực không ngừng phát, trong miệng oán trách nói rằng, sư phụ, chúng ta có thể hay không đừng như thế xuất quỷ nhập thần. Đồ nhi đều phải bị ngươi hù chết. Nhưng mà Thu Họa Thường không biết từ đâu rút ra một đoạn trúc tiên, ngoài miệng không chút khách khí. Phương Thành, ngươi quên ngày hôm qua làm sao nói với ta sao? Không cho phép dạy ngươi sư muội những cái này đường ngang ngõ tát. Phương Trình chợt cảm thấy không ổn, chuyển động thân pháp liền hướng cổ mộ chạy đi, vừa chạy vừa nói rằng, ta đó là giáo sư muội một ít giang hồ hiểm ác đạo lý. Thu Họa Thường lạnh như băng sắc mặt nhất thời hòa tan, câu dẫn ra một nụ cười, lập tức lại căng đứng lên, trong miệng nói rằng, nghịch đồ, đừng chạy, sư phụ, tha mạng a. phái cổ mộ khinh công thiên hạ nhất tuyệt. Trong khoảng thời gian ngắn, lưỡng đạo thân ảnh màu trắng bay lượn, giống như người trong chốn thần tiên. Mà xa xa Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ thấy sư phụ tay cầm trúc tiên đang đuổi theo lấy sư huynh mình, không khỏi phát ra tiếng cười như chuông bạc, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Tú lệ trung nam sơn, lánh đời phái cổ mộ, một sư ba đồ, tạo thành một bức hoàn mỹ họa quyển. Thời gian qua nhanh, thời gian một năm chớp mắt đi qua. Cổ mộ bên cạnh một chỗ tiểu rừng cây, một đạo trắng thuần treo dưới ô thân ảnh giữa khu rừng bay tới bay lui. Thân hình phiêu giật, hay thay đổi, mà khí trong tay càng là không gì sánh được nhanh chóng. Vô số tay ảnh dày đặc không gì sánh được. Trong chớp mắt trong rừng 7749 chỉ chim sẻ liền dồn dập bị nàng ngăn trở. Phảng phất tạo thành một cái vô hình lao lung, khiến cho chim sẻ căn bản là không có cách bay ra. Qua khoảng khắc, thân ảnh kia thủ pháp một tiết, 49 con chim sẻ liền bay múa đầy trời. Bất quá nàng cũng không để ý, mà là lòng tràn đầy vui vẻ kêu lớn: "Sư huynh, sư huynh, ta Thiên La địa võng thế rốt cục đăng đường nhập thất lạp." Ở một bên quan sát Phương Thành trong mắt hàm chứa tiêu ý, ôn nói rằng: "Không sai, Long Nhi ngươi thật sự là thiên tư bất phàm, chờ ngươi có thể chống đỡ 9981 chỉ chim sẻ lúc, liền có thể đạt đến lô hỏa thuần thanh cảnh. Bất quá muốn xuất thần nhập hóa, còn phải chính mình nhiều hơn lĩnh ngộ." "Ân ân, vẫn là sư huynh lối dạy tốt. Long Nhi cảm ơn sư huynh. Long Nhi đi cho sư huynh nấu ăn. Sư huynh muốn ăn cái gì?" Cái này kiều tiểu thân ảnh chính là tiểu long nữ. Thời gian một năm đi qua, tiểu long nữ đã 10 tuổi, tập võ người trong chỗ mã sớm. Vì vậy nàng thân thể nho nhỏ cũng đã dần dần triển khai. Có chút địa phương cũng là đơn giản quy mô. Cái gọi là tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác đúng là như vậy. Chính là nụ hoa chớm nở, tuy là lộ vẻ ngây ngô, nhưng đã có thể nhìn thấy sau này vậy tuyệt sắc phong tư. Đương nhiên, so sánh với trên thân thể biến hóa, mấu chốt hơn thì là tiểu long nữ tu vi, ngắn ngủi thời gian một năm, cũng đã đột phá tam lưu. Hôm nay càng đem phái cổ mộ tuyệt học Thiên La địa võng thế luyện từ đăng đường nhập thất cảnh. Thiên tư thật là bất phàm. Phương Thành trong lòng an lòng, cuối cùng cũng có một cái tỉnh tâm sư muội. Nghĩ như vậy, liền tùy ý tiểu long nữ kéo cùng với chính mình đi tới. Đúng lúc này, xa xa một đạo vàng nhạt thân ảnh vài cái thả người liền tới đến rồi trước mắt. Lý Mạc Sầu yêu kiều rên một tiếng, kéo Phương Thành tay trái. "Thật sao sư huynh, ngươi lại đang cho tiểu sư muội mở tiêu chuẩn cao nhất?" "Bất công." Phương Thành bất đắc dĩ cười, nói hết chút không đầu không đuôi. "Rõ ràng đều là cùng nhau giáo dục các ngươi, nơi nào lại mở tiêu chuẩn cao nhất, cũng biết lười biếng." Nói gật một cái Lý Mạc Sầu cái tráng sáng bóng. Lý Mạc Sầu thổ liễu thổ giữa in xê, hì hì cười: "Ta chính là tát làm nũng nha, ai kêu tiểu sư muội thiên phú tốt như vậy, đều nhanh vượt qua ta." Nàng trong lòng cũng hoàn toàn chính xác có điểm cảm giác nguy cơ. Thời gian một năm, mình mới đạt được tam lưu đỉnh phong, tiểu sư muội cũng đã đột phá tam lưu. Tiếp tục như vậy, đợi một thời gian, chính hắn một làm sư tỷ sợ thật muốn bị tiểu sư muội siêu việt. Vì vậy gần nhất Lý Mạc Sầu luyện công cũng là chuyên cần nhanh hơn một chút. Nghe sư huynh sư tỷ đối thoại, tiểu long nữ ngây thơ nói ra: "Sư tỷ sư tỷ, ngươi có thể phải cố gắng a, nếu không các loại chờ Long Nhi vượt lên trước ngươi nên đổi Long Nhi tới bảo vệ ngươi lạp." Ha ha, nghe hai vị sư muội đối thoại, Phương Thành cảm thấy thú vị, không khỏi cười ha ha một tiếng. "Được rồi được rồi, Mạc Sầu Nhi, ngươi tìm đến ta cùng tiểu sư muội có chuyện gì?" Lý Mạc Sầu lúc này mới nhớ tới chính mình ý đồ đến. không khỏi vỗ trán một cái. Được rồi sư huynh, sư phụ gọi tới tìm ngươi, nói là có chuyện gì bàn giao cho ngươi. Ngươi nhanh đi a, ta và tiểu sư muội làm cơm đi. Phương Thành bất đắc dĩ nâng trán cười, nhớ lại một năm qua này nhà mình sư phó biến hóa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN